Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1097, Thương Nhân Chi Nữ 36. Người đăng, HGSOZIMOZESE, ra chùa miếu. Ninh Thư thở dài một cái. Không có Phương gia, liền kiếm một cái. Phương gia ra tới, Ninh Thư đổi một thân nam trang. Cầm vải buồm thượng viết lơ lửng. Tế thế, bốn chữ dù sao nàng còn có y thuật. Không thể lãng phí, làm cái du lịch y. Thế nhưng là đi khắp nơi đi. Nhìn thế gian vạn vật, Ninh Thư đi tới chỗ nào? Tương thần liền ở đâu? Đi theo Ninh Thư gặp người thế, muôn màu, thậm chí còn đi theo Ninh Thư học y thuật, học phù chú. Ninh Thư làm du lịch y, y đến nhiều nhất là đỡ đẻ. Mặc dù nàng mặc nam trang, nhưng là một chút liền có thể nhìn ra là nữ nhân. Cổ đại nam nữ đại phòng, nam đại phu không tốt cho phụ nhân đỡ đẻ. Nàng cái này đã hiểu y thuật, lại là nữ tử, tự nhiên là thành lựa chọn tốt nhất. Cổ đại nữ nhân sinh con liền dựa vào ngạnh kháng, sinh ra tới liền sinh, không ra đến liền chết, một thi hai mạng, cho nên nàng rõ ràng có thể y trị bách bệnh. Lại trở thành phụ khoa thánh thủ, thậm chí còn đến hoàng cung đi dạo một vòng, cho khó sinh hoàng hậu đỡ đẻ. Ninh Thư liền dứt khoát thay cái chiêu bài, đổi thành phụ khoa thánh thủ. Ninh Thư đều không biết chính mình đi qua bao nhiêu địa phương, xem qua bao nhiêu phong cảnh, không tại một chỗ lưu thêm, là bởi vì tương thần, một khi ngốc lâu, đều sẽ làm người ta nhìn ra sơ hở. Hơn nữa này nha vẫn là chế hạn cơ. Ninh Thư mới không nghĩ một bang muốn trừ ma vệ đạo người khắp thiên hạ truy sát chính mình. Hơn nữa nhìn tương thần ý tứ là không muốn rời đi chính mình. Cứ như vậy nhìn mây cuốn mây bay tốt nhất rồi. Không có việc vặt vãnh trói buộc, gặp được thảo dược liền đào thảo dược. Buổi tối ngoài trời ngắm sao. Đáng tiếc không có máy ảnh. Có thể dọc theo đường tự chụp trang trang bức. Nàng đã không phải là béo ụt ịt dáng vẻ, dáng người cân xứng, mặc dù không phải rất gầy, nhưng là rất cân xứng. Tương thần ba lô, gánh cột, Ninh Thư thân không một vật, nhẹ nhõm tự tại, tính toán thời gian, cũng nên là nàng rời đi thế giới này thời điểm. Mặc dù nhiều tương thần cái này vướng víu, nói tóm lại, hết thảy đều đi qua. Tương thần càng lúc càng giống một người. Vươn ra tay trắng nõn rất nhiều. Không giống trước kia như vậy thanh. Bất quá không ăn không uống tương thần chưa từng có tháo cái nón xuống. Ninh Thư suy đoán tương thần cuối cùng sẽ giống một người. Ngày nào đó buổi sáng, Ninh Thư mở cửa thời điểm, nhìn thấy một cái một thân áo xanh, một đầu như mực tóc nam nhân đứng tại hàng rào trước. Làm cái này nông gia tiểu viện đều sáng rực sinh huy. Gió nhẹ thổi lất phất hắn vạt áo, tóc khẽ nhúc nhích, chỉ xem bóng lưng liền vạn thiên phong hoa a. Ninh Thư nhìn chằm chằm Mỹ Nam tử, Mỹ Nam xoay người lại, hướng Ninh Thư hô, Phương Lan Tâm, phốc, Ninh Thư bị nước bọt bị sặc, Cố Duệ, tương thần, ta là tương thần mặt không thay đổi nhìn chằm chằm Ninh Thư, ngươi làm gì đem chính mình biến thành Cố Duệ dáng vẻ. Ninh Thư nhíu mày, tương thần học Ninh Thư dáng vẻ, thè thế giọng nói ra, Long Trương Phượng, tư, thiên chất tự nhiên, mặt như thuấn hoa, Mỹ Nam tử là, Ninh Thư, đừng làm người này mặt, ta có ám ảnh trong lòng. Ninh Thư che con mắt, chính ngươi hình dạng thế nào liền bộ dáng gì, tương thần mang lên trên mũ, hỏi, hôm nay chúng ta đi nơi nào? Sát vách một vị phụ nhân đã nhập bồn, hai ngày nữa khẳng định sinh. Ninh Thư nói, tương thần ừ một tiếng. Sát vách phụ nữ mang thai quả nhiên một ngày sau đó liền phát động. Trượng phu, nàng tới mời Ninh Thư đi qua đỡ đẻ. Ninh Thư lưng thoa thuốc dương, liền đi đỡ đẻ. Thời gian một ngày mới sinh ra, tới, chủ yếu là vị trí bào thai bất chính. Cổ đại điều kiện không tốt lắm. Sinh mổ điều kiện không thành thục, không có thuốc tê, dễ dàng lây nhiễm, lại nói tại trên bụng mở động, người cổ đại căn bản cũng không có thể tiếp nhận. Ăn đi, Tương Thần cho Ninh Thư một bát thanh đạm mì sợi. Đáy chén còn có cái trứng ốp lép. Tương Thần càng lúc càng giống một người. Ninh Thư đem mì sợi ăn liền nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Vừa nằm xuống, trong đầu liền vang lên 2333 thanh âm. Nhiệm vụ hoàn thành, phải chăng rời đi thế? Giới nhiệm vụ, rời đi, Ninh Thư đầu choáng váng. Mở mắt lần nữa, đã là tại hệ thống không gian. Này, cái này, chấm ngoặc kép, Ninh Thư mở to hai mắt nhìn chằm chằm hệ thống không gian. Hệ thống không gian không còn có cái gì nữa. Cùng với nàng lần thứ nhất, tiến vào cái hệ thống không gian đồng dạng. Ghế salon, giá sách, giường, bồn hoa, không còn có cái gì nữa. Đồ đâu? Ninh Thư hỏi, trên vách tường còn có một cái trái bưởi lớn nhỏ lỗ. Đen, này hai hạt châu, hút đi, không có đem hệ thống không gian hút đi cũng không tệ rồi. 2333 nói, ngoặc kép chấm chấm, là không tệ. Ninh Thư trong lòng may mắn, cũng may chính mình đem tuyệt thế võ công bỏ vào trong hệ thống dương, không có bị hút đi. Tuyệt thế võ công thế nhưng là nàng cấu trúc thế giới hy vọng. Nếu như bị hút đi, Ninh Thư tuyệt đối sẽ khóc mù. Trải qua hai thế giới chưa có trở lại hệ thống không gian, Ninh Thư nhìn Linh, hồn của mình có chút tối nhạt, ngồi xếp bằng trên mặt đất hấp thu tinh khiết linh hồn lực. Tu luyện hoàn tất, Ninh Thư nói ra, ta muốn tiếp thu thượng cái thế giới kịch bản. Được, chuyện chính là Ninh Thư đoán như vậy. Phương Lan Tâm bị hiến tế coi như xong, mà là Phương Lan Tâm linh hồn bị vây ở sinh tử linh bên trong. Sinh tử linh sẽ rút ra Phương Lan Tâm linh hồn lực cùng bản nguyên linh hồn, cùng số mệnh hoặc là công đức, dù sao là tước đoạt hết thảy. Phương Lan Tâm trên chân bị cài lên xích sắt, không ánh sáng, không có âm thanh, tịch mịch một người. Xích sắt không ngừng mà rút ra Phương Lan Tâm linh hồn lực, sẽ làm cho Phương Lan Tâm có một loại trong chảo dầu dày vò, thiên đao vạn quả đau khổ. Càng thống khổ, lực lượng linh hồn càng lớn. Phương Lan Tâm cảm giác chính mình đem tất cả cực hình đều qua một lần, vô số lần tuần hoàn. Hiến tế chính mình người thân nhất, Cố Duệ cưới Phương Lan Tâm, càng là cùng chính mình thân nhân, sinh tử linh càng chịu khống chế. Đối với người sử dụng, tới nói liền càng an toàn. Phương Lan Tâm đau khổ tuyệt vọng, hiến ra linh hồn của mình muốn nghịch tập. Quả nhiên là như vậy, đoán được 89/10. Ninh Thư ấn mở giao diện thuộc tính, nhìn xem lần trước thêm lần này nhiệm vụ, thu hoạch, số hiệu. 2333 tính danh, Ninh Thư, cao cấp nhiệm vụ người, tuổi tác, 27 tích phân giá trị, 2715 vạn cộng 500 vạn cộng 400 vạn linh hồn giá trị, 320 HP, 101 trí tuệ giá trị, 314 mị lực giá trị, 20 may mắn giá trị, 169 tinh thần lực, 210 tín ngưỡng lực, 12515 vũ lực giá trị, 232 tư chất, 109 công đức, 13410 kỹ năng, ngũ hoàn bắn thuật, cặn bã vật lộn thuật, tuyệt thế võ công nhập môn, sơ cấp độc thuật, cấp thấp thương nghiệp quản lý tri thức, sơ cấp dấu hiệu, lập trình, sơ cấp luật sư kỹ năng, thiên sư bắt quỷ sơ cấp kỹ năng, danh hiệu vinh dự, chiến thần nương nương, vô tư tiên tổ đạo cụ, tỉnh táo quang hoàn, tín niệm quang hoàn, hộ thân phù 4, thăng cấp bản, hộ thân phù cộng 2, quang hoàn, mẫu nghi thiên hạ, hoàng hậu chúc phúc, nhân viên gương mẫu tỷ, Trần Hy chúc phúc, thủ lĩnh quang hoàn, Thảo chúc phúc, cả đời bạn thân, Miêu Diệu Diệu chúc phúc, chăm sóc người bị thương tay, Trúc Tố Nương, chúc phúc, khai quốc nữ tướng, Trần Nhị Muội chúc phúc, luật chính giai nhân, Trần Ninh chúc phúc. Hết chương.